thà cho gã một con đường sống. Như vậy đợi khi Huyền Cốt ra tay đối phó với Huyền Âm, gã mới có thể đục nước béo cò, có cơ hội xoay chuyển. Về phần Hư Thiên Đỉnh có thể lấy ra được hay không, Hằng Lập không chút quan tâm. Bởi gã rất hiểu, vô luận đạt bảo thành công hay không, tình cảnh cũng không thay đổi chút nào. Trong lúc Hằng Lập đang âm thầm tính kế trong lòng, Cực Âm Tổ Sư đã đi tới trước mặt gã, tay đưa vào trong ngực áo, lấy ra một cái túi linh thú màu đen. Chỉ thấy hắn cầm miệng túi chút xuống dưới, nhẹ nhàng rung một cái. Hồng quang chợt lóe, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện hai con cự mãng đỏ như lửa, dài chừng 4-5 trường. Hai con quái mãng này toàn thân toàn là lân phiến đỏ như lửa, phần bảy tấc dưới đầu có một vòng hoa văn quái dị hình tròn, bốn con mắt lóe hồng quang, phảng phất như có ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong. Cực Âm đợi hỏa mãng duỗi hết thân một cách thoải mái trên mặt đất xong, liền lập tức vất ống tay áo, ngón tay giấu trong liền búng một cái, hai viên dược hoàng màu đen bay ra. Hai con cự mãng vung đầu cực kỳ linh hoạt đớp lấy dược hoàng, nuốt vào trong bụng. Đi! Cực Âm không khách khí, chỉ về hướng đại động. Hai con mãng hỏa nghe vậy, từ từ trườn tới gần cửa động. Cực Âm thấy vậy, thần sắc trình trọng, hai tay bắt ra một pháp quyết cổ quái, miệng phát ra một tràng chú ngữ khó hiểu, phảng phất như đang thúc giục bí thuật nào đó. Một màn kinh người liền xuất hiện. Dưới sự thúc giục của chú ngữ, hồng quang của hỏa mãng chợt chuyển, lần phiến biến thành một màu hồng đen, hơn nữa tinh thần phấn chấn, lắc đầu và vẫy đuôi. Phành phành, hai tiếng truyền tới, hai cái đuôi của hỏa mãng cắm mạnh xuống đất ở gần cửa động như một lưỡi dao sắc bén, cắm sâu xuống dưới vài trường. Tiếp theo, nửa người còn lại của bọn chúng hướng về phía trước, thân thể dài ra như không xương, thoáng một cái đã chui vào bên trong động. Nhưng đuôi của bọn chúng vẫn vững vàng bất động, cắm ở bên cạnh cửa động, xem ra hoàn toàn đã biến thành hai sợi dây thừng màu hồng đen. Trong khi Hàng Lập còn đang trợn mắt há hốc miệng, hai sợi dây thừng giật giật một cái. Cực Âm Tổ Sư trông thấy như vậy, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, hai tay nắm chặt vội vàng hướng về Hàng Lập lớn tiếng hô. Tốt rồi, bọn chúng đã cắn được Hư Thiên Đỉnh, nhanh, lệnh cho tri thù của ngươi dùng lực kéo lên. Hỏa mãng tuy đã ăn được đan dược của ta, cũng chỉ có thể chống đỡ một ít với Kiền Lam Băng Diễm. Có thể thành công hay không chính là nhờ vào tri thủ của ngươi. Cực Âm Tổ Sư nói ra một tràng xong, thần sắc mơ hồ lộ ra một vẻ dữ tợn. Hàng Lập thấy vậy hừ lạnh một tiếng trong lòng. Đoạt bảo thành công càng có khả năng mất mạng, không thể thành công ta mới có thể vui vẻ được một ít. Hàng Lập không cam tâm, chỉ thầm vài câu, nhưng gã bận miệng cưỡng thúc giục huyết ngọc tri thủ, bắt đầu phát lực lùi kéo về phía sau. Bởi vì bên cạnh gã, Mạng Hồ Tử và lão giả nhỏ sao kia như hổ rình mồi, chú ý nhất cử nhất động của gã. Nếu như có ý định làm việc một cách qua loa, sợ là không thể nào qua được mắt của hai lão hồ ly này. Dưới sự thúc giục bất đắc dĩ của Hàng Lập, sợi tơ nhỏ màu trắng nhũ gần như trong suốt lập tức căng ra. Huyết ngọc tri thù bắt đầu từ từ di động lôi kéo về phía sau. Đồng thời hai sợi dây thừng màu hồng đen ở phía cửa động cũng bắt đầu vặn vẹo co rút lại. Một trận oanh đùng đùng vang lên. Tiếp theo cả tế đàn bắt đầu chớp động. Làm quang trong đồng lóe lên từng trận, làm Hàng Lập hoa cả mắt, khiến gã không khỏi phải nhanh chóng nhắm mắt lại, tạm thời tránh được ánh sáng. Nhưng huyết ngọc tri thù kia lại dường như không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục dùng sức lôi kéo về phía sau. Tốt, Hư Thiên Đỉnh kia đã lắc lư rồi. Thanh Dịch cư sĩ nhìn thấy một màn này, trên mặt mang theo vẻ khẩn trương, thì thào thấp giọng nói. Hiển nhiên, Hư Thiên Đỉnh kia cực kỳ nặng, cho dù huyết ngọc tri thù và hai con hỏa mãng đồng thời phát lực, chức định vẫn chỉ là lay động không ngừng dưới đáy động mà thôi, qua một lúc lâu cũng không bị kéo lên. Cực Âm Tổ Sư lại không hề lộ ra vẻ bối rối, mà sau khi trầm ngâm một lát, mở miệng phun ra hai ngụm tinh khí màu đen thui, bám ngay lên trên thân thể của hai con hỏa mãng. Sau đó, hắn ta xông về phía Mang Hộ Tử, dồn dập nói. Bạn huynh, phiền huynh đem cuồng bào chi thuật cấp lên trên huyết ngọc tri thù, pháp lực của tiểu đồ không đủ, không cách nào thi triển pháp thuật này. Yên tâm, cứ để ta. Mang Hồ Tử tự hồ sớm đã đoán trước được việc này, lập tức đáp ứng. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm vào huyết ngọc tri thù, miệng lẩm nhẩm không ngừng, trong chốc lát, trong miệng mơ hồ lộ ra hồng quang. Chương 479. Khứ Nhi phục phản. Phốc, một tiếng, cột sáng chạm vào thân thể của huyết ngọc tri thù, nhất thời nổ tung ra. Một mạng lớn huyết vụ bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía, trong nháy mắt, bao trùm lên linh thú. Huyết ngọc tri thù phát ra tiếng ti ti, có vẻ nùng nóng bất an, phảng phất như bị kích thích. Hàng Lập nhìn thấy cảnh đó âm thầm tức giận. Cuồng bạo chi thuật